Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã vào thu. Quận chúa lo liệu thay đổi đồ đạc cho Đông viện, nhất là viện của Vương Sóc. Đông viện hiện tại có 3 người ở: Vương Thủ Trung, quận chúa và Vương Sóc. Vương Tử Thắng đã an gia ở ngoại viện. Vương Tử Đằng cũng chuyển tới đó mới đây. Đông viện tựa như chỉ có một nhà 3 người. Vương Sóc thường ngày thỉnh an phụ thân, ở trước mặt phụ mẫu làm nũng. Vương Thủ Trung cũng hết sức yêu thích nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện này. Hôm nay học xong văn chương, Vương Sóc đi theo các tỷ muội học thêu thùa với giáo dưỡng mama. Khổng cô cô đến liền thấy quận chúa đang trang hoàng lại phòng cho Vương Sóc. Đồ nội thất hoa lê màu vàng nhạt, rèm cửa bằng vải màu hồng phấn. Cả phòng đều là màu sắc được thiếu nữ yêu thích. Trên giá trưng bày cũng không bày đồ cổ gì, đều là những món đồ chơi nhỏ có chút thôn quê, hoang dã. Khổng cô cô tiến vào, quận chúa vội vàng chào hỏi. Nơi này bận rộn loạn, ngươi làm sao lại tới? Có chuyện gì sao? Đúng là có chuyện. Khổng cô cô gật đầu. Bình thường cô cô dạy học xong sẽ tự mình trở về, không phải lần nào cũng tìm quận chúa nói chuyện, cho dù cả hai là bạn tốt. Nào, vào đi, vào sảnh rồi nói tiếp. Quận chúa hướng về chính sảnh tiếp đón. Nha hoàn nơi này lui ra lui vô, hết sức hỗn loạn. Không được, ở chỗ này nói thích hợp hơn. Khổng cô cô khăng khăng. Quận chúa khoát tay áo, để cho mọi người trong phòng đi xuống trước, tìm hai cái ghế ngồi. Hỏi, chuyện gì mà phải nói ngay lúc này thế? Ngươi là muốn đem Ngũ Nhi dưỡng dục thành đại tiểu thư ngây thơ kiều diễm sao? Khổng cô cô hỏi. Tất nhiên rồi, quận chúa nói. Chuyện này đương nhiên mà. Nữ nhi của mình, nữ nhi của vương gia cao quý, đương nhiên phải được nuông chiều. Ta hiểu rồi. Khổng cô cô chỉ cách trang trí chung quanh. Nghe quận chúa nói qua, lúc mới bắt đầu, phòng Vương Sóc trang trí hết sức quê mùa. Nói là phòng của quận chúa hoặc là phòng của Vương Thủ Trung còn đúng hơn. Đồ đạc, rèm cửa màu sắc thâm trầm. Trong phòng hoàn toàn không có đồ chơi sặc sỡ. Tất cả đều là đồ dùng sách vở. Có thể nói tất cả đều rất nghiêm chỉnh. Không có một chút gì thích thú. Không tốt sao? Quận chúa biết Khổng cô cô sẽ không đầu không đuôi mà nói những lời này. Không phải không tốt, chỉ là nữ nhi của người không muốn những thứ này. Khổng cô cô đem chuyện Vương Sóc tìm nàng nói muốn đổi tên nói. Từ ngày đó trở đi, ta đã cẩn thận quan sát vài ngày. Vốn nghĩ Vương Sóc bị ta cự tuyệt sẽ tức giận sốt ruột. Không nghĩ tới hình như nàng hoàn toàn buông bỏ việc này. Không nóng nảy, ta nhìn cũng khâm phục. Thảo nào, mấy ngày trước Ngũ Nhi bóng gió hỏi ta tên khuê trung không biết để làm gì. Quận chúa nở nụ cười. Nữ nhi của người trong lòng có tính toán, người tự nhiên thích thú, người còn cười được sao? Người muốn nuôi một con thỏ, nhưng đây lại là một con hồ ly. Đi đi, người mới hồ ly, lúc này đã có từ hồ ly tinh. Quận chúa cười mắng, ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đấy. Khổng cô cô nóng nảy, cô cô đã sớm nhìn ra Vương Sóc tâm trí khác biệt người thường. Lúc trước dạy dỗ đều không có phương pháp, chỉ dựa vào kinh nghiệm tiền nhân, mò mẫm đi, kết quả người ta làm mẫu thân lại không chút để ý. Khổng cô cô thật sự cảm thấy hoàng đế không vội thái giám gấp gáp. Gấp cái gì? Chúng ta nhìn xem, ta muốn nuôi thỏ, cũng phải nàng là một con thỏ. Trước tiên xem thử sẽ đặt tên cho Ngũ Nhi như thế nào. Nếu chỉ có chút khôn vặt, vậy thì phải giáo dưỡng. Nếu có bản lĩnh thật sự, đừng nói một cái tên. Muốn cái gì ta cũng cho hết. Quận chúa cao giọng nói. Được thôi, người là mẹ nó, nghe lời người. Khổng cô cô cũng hạ quyết tâm. Vương Sóc tự nhiên không biết một cái tên có thể dẫn ra bao nhiêu chuyện tiếp theo. Sau này nàng mới ý thức được, chuyện mình cho là đương nhiên, đối với người khác xem ra lại là kinh động. Đối với chính sách giáo dục con cái của họ, cha mẹ sẽ chỉ lặng lẽ thực hiện, và sẽ không tham khảo ý kiến các bên. Chuyện tên Vương Sóc tạm thời chấm dứt. Hiện tại điều quận chúa cần quan tâm là hôn sự của Vương Tử Thắng. Hồi kinh mấy tháng, yến hội cũng tham gia không ít. Lão thái gia cùng Vương Thủ Trung căn cứ vào danh sách các nữ nhi xuất sắc thích hợp do quận chúa đưa ra, khảo sát lập trường chính trị của phụ huynh. Vương Thủ Trung cuối cùng đưa cho quận chúa một bản danh sách. Những người trong danh sách này đều có khả năng, khiến quận chúa lại tập trung quan sát. Hôm nay, Dũng Vương Phủ có yến tiệc hoa cúc. Quận chúa mang theo Vương Sóc trở về nhà mẹ đẻ. Từ sau khi quận chúa trở về, ra ngoài giao tiếp đã mang theo tất cả nữ nhi đến tuổi gả đi của Vương gia nhiều hơn một lần. Về sau đại tiểu thư đã đính hôn, nhị tiểu thư gả làm thiếp, tam tiểu thư chưa đến tuổi giao thiệp, hiện giờ lại trở về nhà mẹ đẻ. Quận chúa theo lý cũng chỉ có thể mang theo nữ nhi của mình. Cách chương.